Tình nhân của tổng tài. Chương 222, vật nhỏ bám người. Khóc chuyện audio.com. Kể từ lúc cắn nhau lưu lại ấn ký vĩnh viễn đó. Trên người Hoắc Tư Danh hiện tại có thêm vật nhỏ bám người. Hứa Doãn Hạ từ lúc cắn xong lại thật bám người. Cô không muốn rời xa Hoắc Tư Danh, nên cứ Hoắc Tư Danh đi đâu cô lại ôm chặt cổ Hoắc Tư Danh đu theo. Vì sợ cô té, nên anh cũng không ngại gì ôm chặt cô. Vốn Hoắc Tư Danh rất thích Hứa Doãn Hạ bám anh mãi không buông như vậy nha. Nhưng là, người ta hay nói bám lâu có ngày cháy. Anh đây đang trong kỳ ăn chay vậy mà Hứa Doãn Hạ cứ cọ lên người anh mãi thôi. Có muốn không dựng cờ cũng khó. Nhịn và nhịn, nhịn đến hết nổi mới khẽ nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ. Vợ, hay là vợ ngồi đây đợi anh một chút có được không? Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, nói chuyện cực kỳ ôn như sủng nịch, nhưng đáp lại anh là ánh mắt mèo con hờn dỗi khẽ ủy ủy khuất khuất nói. Anh không thương em sao? Thương, thương á sao không? Nhưng có thương ra sao thì cũng để anh đi giải quyết thằng bé không ăn phận cái đã. Vậy sao anh bắt em đợi, ôm nhau gần nhau như vậy? Không phải người ta nói là thể hiện tình cảm nhiều sao? Không chỉ gia tăng tình cảm còn hiểu rõ đối phương. Rõ ràng cô làm giống hệt mấy lời tí vấn của nhóm. Tâm sự Eva, mà ta, không lẽ làm gì sai? Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, môi khẽ câu lên, nắm tay cô đặt lên thằng bé đang thức giấc của anh. Khẽ nói, anh thật thương thật yêu vợ, đến mức muốn nuốt vợ vào bụng đây. Vốn anh chỉ định dọa Hứa Doãn Hạ thôi, nhưng anh phải đứng hình vài giây khi Hứa Doãn Hạ không thẹn thùng ngại ngùng như lúc trước. Mà cô hành động luôn. Hứa Doãn Hạ mới đầu hơi bị giật mình, nhưng sau đó lại bình thường. Vốn cô còn lo Hoắc Tư Danh, Liệt Dương, cô cọ anh cả buổi anh không có bất cứ thái độ hay biểu cảm gì lạ hết. Đến giờ cô mới biết, không phải không có mà là anh nhịn. Chạm vào nơi đang hưng phấn kia, môi Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên không nhanh không chậm chạm vào rồi bóp mạnh theo độ lớn chướng lên quần của Hoắc Tư Danh. Vợ, Hoắc Tư Danh thở hắt ra một hơi, anh muốn giữ chặt đôi tay không an phận của cô, nhưng anh lại không làm được, muốn em giúp không? Hứa Doãn Hạ vừa xoa vừa hỏi, cô thấy Hoắc Tư Danh hơi nhíu mày nên cũng không dám đi xa quá mức. Hoắc Tư Danh nhìn cô lại nhìn đũng quần anh, nghĩ một lát lại nắm chặt tay cô nhẹ nói. Để dành nào vợ khỏe. Lời nói vừa dứt, mặt cô thẹn thùng đỏ lên. Anh hiểu cô hiểu, nên cô cũng không đụng vào nữa. Mấy tình yêu có hiểu không? Khựa khựa, Hoắc Tư Danh thì lại đi tắm nước lạnh. Tầm 30 phút sau, anh đi ra ngoài ngồi cùng Hứa Doãn Hạ. Lại ôm chặt cô hôn hôn nói cho cô nghe những chuyện lúc cô hôn mê. Cả ngày hôm nay, cả anh và cô đều ngập tràn trong mật đường từ đối phương. Không chỉ hiểu nhau hơn lại còn yêu nhau hơn rất nhiều. Nước Sila nữ đế, trong cung điện lộng lẫy trang trọng kia, ở vị trí cao nhất đẹp nhất có một người phụ nữ trung niên đang ngồi. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm công chúa Ilipsi Nitsan đang quỳ dưới kia. Cả cơ thể lại không ngừng run rẩy. Môi bà mấp máy như có như không nói. Những gì ta hy vọng ở con, không nghĩ tới lại bị phá hủy như vậy. Dừng một chút lại nói. Ta luôn đặt mọi tâm huyết ở con, đặt bao nhiêu kỳ vọng ở con. Vậy mà hôm nay, con lại khiến ta tỉnh ngộ. Loại người như con, ngoài vô dụng ra chẳng làm ra sự tình gì tốt cả. Sau này làm sao lên cai trị đất nước này? Khi ngay cả một tên đàn ông thấp kém của xã hội mà con không bắt về được. Còn giết người cũng không giết được là sao? Còn bị quay lại đem ra cho cả một thế giới biết. Công chúa Ilipsi Nitsan giết người. Nữ hoàng, con, công chúa Ilipsi Nitsan run rẩy nói không thành lời. Cô biết cô sẽ không còn cơ hội thứ hai nhưng, cô không cam, tay của cô gãy, có thể sẽ bị phế hoàn toàn kia. Còn có, chân của cô không thể bị như vậy mà những người đó lại có thể an nhàn sung sướng được. Cô nhất định phải trả thù. Con đi nghỉ ngơi đi. Nữ hoàng nhìn mặt Ilipsi Nitsan, khó chịu khẽ quát, bà vốn không trông mong gì ở Ellipse Nissan nhưng không nghĩ tới nó lại làm mọi chuyện tệ đến như vậy. Nước B vốn là nước có nền kinh tế giàu mạnh, tưởng đâu lần này nhất định sẽ thu về không ít lợi. Lại không nghĩ đến, thu thì còn chưa thu được gì nhưng lại xảy ra chuyện khác rồi. Bây giờ phải đối phó với dư luận. Đã vậy các quốc gia khác đang không ngừng muốn xóa bỏ Silla nữ đế của bà đây. Càng nghĩ nữ hoàng càng tức nghiến răng nghiến lợi. Đám người dân thường chết tiệt. Cứ đợi đi một ngày nào đó ta sẽ khiến các người phải quỳ xuống dưới chân ta mà cầu xin. Còn có, như nhớ về ai đó. Môi nữ hoàng khẽ câu lên. Ta sẽ khiến ông hối hận vì đã từ chối ta. Chấm, tranh thủ viết cho mấy tình yêu một chương đấy. Chứ hôm nay Bu hơi bận, nên nếu tối rảnh Bu sẽ tranh thủ viết thêm vài chương nữa nếu có thể. Từ giờ cho tới chủ nhật, đủ 40k phiếu Bu sẽ bão 10 chương nha. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.